Thân là beta tôi sẽ không yêu đương với alpha. Chương 2, 2, thí sinh mã số 02 hửm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, căn tin trường trung học phổ thông Tư Thục Thuận Anh cậu nói, cậu đi nhầm phòng thay đồ, cầm quần áo Tạ Tụng Vân, còn người như si hán, còn bị Tạ Tụng Vân bắt tại chỗ. Phương Hạ vẻ mặt kinh ngạc, làm ơn, đừng để tôi nhớ lại nữa. Giang Kính Thu hai tay ôm đầu, che mặt. Làm sao tôi biết hai lớp thay đổi phòng thay đồ chứ? Lớp bọn họ đến trước, khẳng định lớp bọn họ chọn trước, người ta nhất định phải phòng thay đồ số 1 cũng không có biện pháp tranh, ai bảo cậu nhất định nhắm mắt đi vào. Phương Hạ vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa, nhưng mà, cậu ta thế nhưng không so đo với cậu. Phương Hạ nghi hoặc nói, đừng nói nữa, tôi lúc ấy bị dọa chết. Giang Kính Thu trong lòng còn sợ hãi, khuôn mặt đen của Tạ Tụng Vân lúc đó có thể trở thành ác mộng cả đời của cậu. Tại sao phải đặt alpha nam với beta nam chung phòng thay đồ chứ? Rõ ràng các giới tính là riêng biệt. Giang Kính Thu buồn bực nói. Vì phòng thay đồ không đủ nên đành phải tủi thân chúng ta vậy. Phương Hạ giải thích. Ôi, cậu phải thấy may mắn chứ. Lúc học trung học cơ sở, người nào từng làm loại chuyện này đều không có kết quả tốt. Phương Hạ nói. Cuộc sống rất ngắn, sẽ nhanh chóng trôi qua. Phương Hạ lại cười hì hì an ủi. Trải qua một buổi chiều đau khổ và tự học buổi tối tồi tệ, các học sinh lớp 11 cuối cùng đã được giải phóng. Nhưng thật không may, bạn học Phương Hạ vì chiến tích của trường trung học cơ sở, vinh dự trở thành một học sinh nội trú ở trường trung học. Giang Kính Thu, nhớ mang cơm cho ông nội đây. Phương Hạ cợt nhả nói. Gọi cha, cha, Phương Hạ làm nũng. Ôi, Phương Hạ, cậu thật ghê tởm. Giang Kính Thu vẻ mặt ghét bỏ. Đáng ghét, cút. Giang Kính Thu vội vàng chạy trốn. Tụng Vân, tật xấu cũ của cậu có phải là phát lại phải không? Hàn Dật Trúc đối với tin tức tố nồng đậm trong phòng thay đồ buổi sáng có chút lo lắng. Tuổi chúng ta chính là thời kỳ nhạy cảm không ổn định nhất, cậu có vấn đề nhất. Định phải nói, Tạ Tụng Vân, không có, tốt rồi, alpha yếu ớt như chúng tôi không thể chịu đựng được sự áp bức từ pheromone của cậu nữa. Hàn Dật Trúc rốt cục yên tâm, lại tò mò. Cho nên vì sao cậu đột nhiên phóng thích tin tức tố? Phải biết rằng, bài học alpha đầu tiên của bọn họ từ tiểu học chính là khống chế pheromone, ngoại trừ thời kỳ trưởng thành nhạy cảm từ 16 đến 18 tuổi, lúc bình thường, bọn họ cũng sẽ không tùy ý phóng thích pheromone. Tạ Tụng Vân không để ý tới cậu ta, tiếp tục đi về phía trước. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, com:// Wattpad.com, user, link:/0068. Cậu chú Vương mở cửa xe. Tạ Tụng Vân, Bentley chạy đến. Cậu chủ, tình huống hôm nay thế nào? Từ khi Tạ Tụng Vân kỳ mẫn cảm bắt đầu, Tạ gia liền đặt riêng bị cho hắn bác sĩ, theo hắn học đi. Còn tốt, Tạ Tụng Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thiếu niên cưỡi xe đạp, gió thổi qua tóc cậu, thật là dễ chịu. Tạ Tụng Vân hình như lại ngửi thấy mùi cam xanh kia. Hắn cũng không rõ vì sao tin tức lại bạo nổ kho ngử thấy mùi cam kia thì hương vị cam đã biến mất. Có lẽ cậu ta đã đi nhầm. Tạ Tụng Vân lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại. Giang Kính Thu về nhà. Căn hộ 200m² ngoại trừ Giang Kính Thu và dì giúp việc thỉnh thoảng đến thì không còn ai khác. Giang Kính Thu đối với hai người cha hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ có thể từ lịch sử trò chuyện của Giang Kính Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng hai người cha biết được. Quan hệ cha con cũng không tốt, chỉ là quan hệ đúng giờ đến lấy tiền. Hai người cha của Giang Kính Thu cũng đã ly thân lâu. Hai người trước đó đã bị cha mẹ hai bên buộc phải kết hôn chỉ vì tỷ lệ phù hợp lên đến 92. Đây lại là lĩnh vực mà Giang Kính Thu không hiểu, là con trai duy nhất của cả hai. Giang Kính Thu lại là một beta, đương nhiên sẽ không được yêu thích. Nhưng lúc ấy hai người dần dần thành thục, cho dù là cha mẹ hai nhà vừa ép buộc vừa dụ dỗ, cũng không cho Giang Kính Thu thêm em trai em gái. Nhưng trên thực tế, Giang Kính Thu, hẳn là Omega, 3 tháng trước, Giang Kính Thu, đang tiến hành phân hóa lần thứ 2, nhưng trong căn phòng không người thân này. Giang Kính Thu, cuối cùng vẫn không chống đỡ được, phân hóa thất bại, vì thế Giang Kính Thu xuyên tới nơi này. Hy vọng, Giang Kính Thu, có thể ở trong thế giới của cậu sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc, Giang Kính Thu nghĩ. Giang, việc kiểm tra theo lịch hẹn của bạn sẽ được tiến hành vào thứ bảy lúc 9 giờ sáng và đừng bỏ lỡ nó. Giang Kính Thu đặt cho mình một buổi kiểm tra tuyến thể. Lúc ấy Giang Kính Thu từ trên giường tỉnh lại, liền chú ý tới thân thể không thích hợp, cố gắng chống người gọi điện thoại cấp cứu. khi Giang Kính Thu đến bệnh viện tiến hành sơ cứu, sau khi Giang Kính Thu hồi phục, bệnh viện đề nghị Giang Kính Thu đến bệnh viện Thủy Tế kiểm tra lần nữa. Mặc dù bệnh viện Thủy Tế là một bệnh viện tư nhân, nhưng nghiên cứu ở giấy trong lĩnh vực pheromone cũng là số 1 số 2 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vì đã khôi phục, chỉ là kiểm tra lại mà thôi, hẳn là cũng không cần thông báo, Giang Kính Thu nghĩ. Ngày hôm sau, Giang Kính Thu thuận tay mua điểm tâm cho Phương Hà ở ven đường, liền đi thẳng đến trường. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, com:/link0068/https://wattpad.com/user/link0068, cách chương.